Bất Diệt Long Đế, chương 1487, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bàn Vũ thấm đi, Lục Ly đáp ứng nàng, cũng liền không còn đi tìm Bá Vương phủ phiền toái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ nghĩ trực tiếp hướng đông bắc mới bay độ hư không mà đi, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi U Yến Chi địa Tây Nam Bộ. Chỉ cần hắn rời đi, liền có thể để U Yến Chi địa Tây Nam Bộ bình tĩnh trở lại, có thể làm cho Ngọc Kình Thiên đến đây dừng tay. Ngọc Kình Thiên luôn không khả năng điều động đại quân đi khác thần vương địa bàn truy sát a. Lục Ly hiện tại linh hồn đã rất mạnh, liên tục phi độ hư không hơn 10 lần cũng sẽ không cảm giác linh hồn suy yếu. Hắn đã dự định rời đi cũng liền không ẩn tàng hành tung. Hắn liên tục phi độ hư không mà đi, mỗi lần xuất hiện ở bên ngoài, đều lộ ra bản tôn, còn cố ý để cho người ta nhìn thấy, hắn đây là tại cáo chi Ngọc Kình Thiên hắn đi, đừng nghĩ đến đuổi giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần thứ tư phi độ hư không, Lục Ly vừa vặn xuất hiện ở một cái thượng phẩm thế lực phụ cận, cái này thượng phẩm thế lực hắn còn rất quen thuộc chính là Phá Thiên Cung. Phá Thiên Cốc ngoài có tuần tra quân sĩ, bọn hắn đều biết Lục Ly. Năm đó Lục Ly tại Phá Thiên Cốc bên trong truyền rất nhiều ngày, bố trí vạn long tỏa khung đại trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly xuất hiện, đem những cái kia quân sĩ dọa sợ coi là Lục Ly là đến báo thù, bỗng nhiên thời không số đạn tín hiệu bay lên không. Phá Thiên Cốc phía trên cũng sáng lên một cái kim quang lóng lánh vòng bảo hộ chính là Lục Ly bố trí vạn long tỏa khung đại trận. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Phá Thiên Cốc bên trong vô số quân sĩ đằng không mà lên, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng đột nhiên trò đùa quái đản suy nghĩ. Hắn chậm rãi hướng Phá Thiên Cốc bên kia đi đến, dưới mặt nạ trong con ngươi đều là rét lạnh sát khí. Hiu hiu hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tường thành bên trong không ngừng có quân sĩ bay vụt mà lên, toàn bộ như lâm đại địch rất nhanh nguyên thường thường cùng mấy cái trưởng lão cũng xuất hiện. Các nàng đứng tại trên tường thành, nhìn qua sát khí đằng đằng Lục Ly, sắc mặt đều trở nên rất khó. Tại Lục Ly đến dưới tường thành lúc Nguyên Ngọc Ngọc xuất hiện. Mấy năm không thấy Nguyên Ngọc Ngọc dung mạo cũng không có quá nhiều biến hóa, nàng nhìn chằm chằm dưới tường thành đứng đấy Lục Ly, nhìn qua hắn khôi ngô vĩ ngạn thân thể, đôi mắt lấp lóe vài vòng mở miệng nói. Lục điện chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lần này tới Phá Thiên Cốc có gì muốn làm? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ngẩng đầu cùng Nguyên Ngọc Ngọc đối mặt, băng lãnh thanh âm vang lên. Nguyên công chủ ta là tới thua một chút lợi tức. Bá bá bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ mặt người biến sắc Lục Ly nói rõ là tìm đến phiền phức, mấy cái trưởng lão đem mục quang nhìn về phía vạn long tỏa khung đại trận, mong đợi đại trận này có thể ngăn cản Lục Ly. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đùa cợt cười một tiếng, hắn bố trí đại trận, đám này ngớ ngẩn thế mà trông cậy vào đại trận ngăn chờ hắn, trong tay hắn đánh ra mấy đạo thần lực, vạn long tỏa khung đại trận quang mang lấp lánh thoáng cái, đột ngột biến mất giữa không trung. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia mấy cái trưởng lão sắc mặt triệt để trở nên không có một tia huyết sắc, Nguyên Ngọc Ngọc trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, sau đó nghĩ nghĩ lại đem trường kiếm thu vào. Nàng mới đột phá thần giới siêu cấp đại năng không lâu, nàng biết mình chiến lực so Mạnh Yến Sơn còn muốn yếu một ít, giống như Lục Ly muốn giết nàng, coi như nàng phản kích đều vô dụng. Lục Ly tại Tinh Thần Sơn xử lý ba cái thần giới siêu cấp đại năng, lại tại Bá Vương Thành giết chết hai cái thần giới siêu cấp đại năng, tại Nguyên Ngọc Ngọc trong lòng Lục Ly chiến lực đã vô cùng cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng phất phất tay, hạ lệnh. Toàn bộ dưới người đi thôi, ta cùng Lục điện chủ đơn độc nói chuyện. Công chủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người lập tức cuống lên, giống như Nguyên Ngọc Ngọc bị giết kia Phá Thiên Cung tựu triệt để hủy diệt. Nguyên Ngọc Ngọc khoát tay áo, dùng vô cùng kiên định khẩu khí nói ra. Xuống dưới, một đám người chỉ có thể ngượng ngùng bay xuống, Nguyên Ngọc Ngọc theo trên tường thành bay vụt mà xuống, tại Lục Ly tiền phương trăm mét dừng lại, nàng cúi người hành lễ nói ra. Ngọc Ngọc tự biết đối lý, năm đó làm chuyện sai lầm, Lục điện chủ muốn thế nào trách phạt Ngọc Ngọc đều không có chút nào lời oán giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông minh, Lục Ly âm thầm cảm thán một tiếng, Nguyên Ngọc Ngọc có thể trở thành Phá Thiên Cung cung chủ cũng không phải hoàn toàn dựa vào phụ thân nàng a, chính nàng cũng là một nhân vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ý ngược cười cười, mục quang tà ác tại Nguyên Ngọc Ngọc thân thể mềm mại bên trên lướt qua, nói ra. Làm sao trách phạt đều được, ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Ngọc Ngọc có chút xấu hổ giận dữ gật đầu nói. Chỉ cần Lục Điện Chủ có thể bớt giận, để Ngọc Ngọc làm cái gì đều được. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lớn tiếng gọi tốt, mục quang càng thêm tà ác, hắn mở miệng nói ra. Trước tiên đem cởi quần áo, thoát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Ngọc Ngọc ngay từ đầu tựu có một loại dự cảm không tốt, giờ phút này nghe được câu này thân thể mềm mại lập tức run lên, miệng nàng môi run run thoáng cách hỏi. Tại cái này Lục Điện Chủ nếu không chúng ta vào trong cung điện đi thôi. Không được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bá đạo vung tay lên nói. Ngay tại cái này, ta thích kình bạo một chút tràng diện. Đương nhiên người cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá hậu quả tự phụ. Lục Ly ngữ khí cùng tư thái đều bá đạo tới cực điểm, Nguyên Ngọc Ngọc trên mặt đều là vẻ nổi giận, Lục Ly lại để cho tại cái này cùng nàng giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp ngay trước Phá Thiên Cung như vậy đệ tử mặt giã. Hợp nếu quả thật như vậy làm, nàng người điện chủ này cũng không cần ngồi a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù trên tường thành đều không ai, nhưng Phá Thiên Cung rất nhiều đệ tử giờ phút này đều là nhô ra thần niệm. Ngươi để nàng một cái cung chủ trước mặt mọi người cùng một cái nam tử giã. Hợp về sau nàng còn thế nào đối mặt một đám đệ tử làm sao chân áp một đám trưởng lão. Lục Điện Chủ, ngươi yêu cầu này quá phận, Nguyên Ngọc Ngọc cắn môi một cái nói ra, ngươi giết Ngọc Ngọc đi, Ngọc Ngọc cận kề cái chết cũng không làm được loại sự tình này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không, Lục Ly đôi mắt nhất truyền, chỉ vào xa xa Đại Sơn nói ra. Chúng ta qua bên kia thoát bên kia, ngươi Phá Thiên Cung đệ tử tựu không thấy được. Nếu như vậy không được, vậy ngươi hãy chết đi, Phá Thiên Cung toàn bộ người thay ngươi chôn cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nói đến phần sau ngữ khí trở nên phá lệ băng lãnh, sát khí trên người dâng lên, trong tay xuất hiện đồ ma chiến đao, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ làm dáng. Nguyên Ngọc Ngọc sắc mặt thanh bạch đan sen, cảm giác nhục nhã tràn ngập nàng toàn bộ linh hồn, Lục Ly là một cái để cho người ta động tâm nam tử, nhưng dạng này bị ép hoàn hảo, vẫn là để Nguyên Ngọc Ngọc cảm giác rất là bi phẫn nổi giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng trọn vẹn trầm mặc nửa nén hương thời gian, chân sau một điểm hướng nơi xa chạy như bay, đồng thời nàng truyền lời một câu. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không phải xuất cốc người vi phạm giết không tha. Ha ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly theo sát phía sau mà đến, Nguyên Ngọc Ngọc tốc độ rất nhanh, thoáng cái vọt tới ngoài trăm dặm trong núi lớn, nàng tiến vào trong núi lớn tìm tới một khối bằng phẳng bãi cỏ đứng thẳng. Lục Ly thân thể chạy như bay đến, tràn đầy tà mị nụ cười nhìn qua Nguyên Ngọc Ngọc. Cái sau cắn môi một cái, bắt đầu chậm rãi cởi áo nới dây lưng, nương theo lấy từng kiện áo bào rơi xuống, một cỗ mỹ lệ thân thể mềm mại hiện ra tại Lục Ly trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Ngọc Ngọc gương mặt xinh đẹp đỏ như huyết, hai tay che lấy chỗ mấu chốt, thân thể mềm mại có chút rung động. Ánh mắt của nàng đóng chặt lại không dám mở ra, chờ chỉ chốc lát nàng gặp Lục Ly không có động tĩnh. Cắn răng nằm thẳng trên đồng cỏ, một bộ không thèm đếm xỉa biểu nói ra. Lục Điện Chủ, mời thương tiếc Ngọc Ngọc, khụ khụ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ho khan hai tiếng, dừng một chút nói ra. Cái kia, Nguyên Điện Chủ ta chỉ nói là để ngươi cởi quần áo, cũng không có nói muốn cùng ngươi làm chuyện này, ngươi suy nghĩ nhiều. Tốt, ngươi phạm sai ta trách phạt, các ngươi Phá Thiên Cốc cùng ân oán của ta xóa bỏ, sau này không gặp lại. Nói xong Lục Ly ở giữa không trung tranh trận, thân thể vọt vào hư không bên trong phi độ hư không rời đi, Nguyên Ngọc Ngọc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trợn mở trong mắt, mắt thấy Lục Ly rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Ngọc Ngọc cảm giác lại một lần nữa bị thật sâu làm nhục, loại này nhục nhã so đùa bỡn nàng thân thì càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận, nàng bi phẫn giống giận. Lục Ly, ngươi khác,